Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, Bảo Viên Triều. Ánh Tuyết sắc mặt biến đổi, Ánh tộc hết thảy có hai đại bảo vật, thứ nhất chính là Vạn Thiên Kính, mà loại thứ hai chính là Địa Hỏa. Bây giờ có thể xác định chính là Vạn Thiên Kính đã đổi chủ, nếu không sẽ không xuất hiện Bảo Viên. Mà còn sót lại Địa Hòa, lại là bị vây nhốt nơi đây, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đoạt đi. Cứ như vậy, Ánh tộc hai đại bảo vật cũng đều phải đã mất đi. Ánh Tuyết trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Nàng không dám tưởng tượng, mất đi cái này hai đại bảo vật Ánh tộc, còn kia cái gì chống cự ngoại tộc cường giả, chỉ sợ toàn bộ Ánh tộc đều muốn gặp nạn. Thậm chí từ Bắc vực xóa tên, Ánh Tuyết càng nghĩ trong lòng càng là sợ hãi. Nàng bây giờ, thật không biết nên như thế nào cho phải. Chỉ có thể đem bất lực ánh mắt, nhìn về phía Dương Trần. Chúng ta làm sao bây giờ? Ánh Tuyết không biết làm sao mà hỏi. Bây giờ đi về tìm kiếm viện binh. Hiển nhiên đã tới đã không kịp. Có thể bằng vào lực lượng của các nàng. Muốn thông qua địa bảo Vạn Thiên Kính, không phải có làm hay không lấy được vấn đề, mà là rất có thể về bởi vậy mất mạng. Địa bảo chi uy, khó có thể tưởng tượng. Còn nếu là Dương Trần mang theo ma đằng, có lẽ còn có thể có một tia hy vọng. Nhưng xảo liền xảo tại, Dương Trần không có mang theo ma đằng a. Kể từ đó, khiến cho cục diện bây giờ trở nên đâm lao phải theo lao đứng lên. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía Vạn Thiên Kính chỗ sâu. Trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Nói thật, hắn cũng không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Chỉ khi nào Ánh tộc mất đi cái này hai đại bảo vật, rất có thể sẽ bởi vậy hủy diệt. Như vậy hắn đại hồn ti thân phận cũng liền không còn tồn tại. Tiết tộc chỗ cử hành hồn ti chi chiến, hắn cũng liền không cách nào tham dự. Mà lại, thế lực thần bí kia, đối với Bạch Linh có nhìn trộm chi tâm, rất có thể sẽ còn đánh Linh Thiên Hỏa Ngự Ma Linh Viêm chủ ý. Kể từ đó, Dương Trần về sau thế tất yếu tới giao phong. Nếu là có thể trước thời hạn dài, làm đến chi bỉ chi kỷ, mới có thể có hy vọng chiến thắng. Nghĩ tới đây, Dương Trần cắn răng. Nói ra, còn có thể làm sao? Chỉ có thể xông vào. Ánh Tuyết nghe chút, không khỏi mặt lộ vẻ động dung. Loại này lựa chọn thời khắc, nàng trở nên do dự. Có thể Dương Trần lại là 10 phần quả quyết. Liền vẻn vẹn điểm này, Ánh Tuyết chỉ sợ cũng khó mà làm đến. Tốt, ta vì ngươi chỉ đường. Ánh Tuyết cắn chặt môi đỏ, lập tức liền nín hơi ngưng thần. Là Dương Trần chỉ dẫn phương hướng. Cái này Vạn Thiên Kính, thế nào xem xét, có tứ đại biến hóa. Nhưng nếu là cẩn thận cảm thụ, liền sẽ phát hiện, kỳ thật nó là thiên biến vạn hóa. Theo không ngừng mà xâm nhập, Dương Trần chính là phát giác. Cái kia loại thứ nhất hoàn cảnh sa mạc nhiệt độ, càng ngày càng cao đứng lên. Thời gian dần trôi qua chung quanh lại có ngọn lửa không ngừng dâng lên. Mà loại thứ hai hoàn cảnh điều hưu cảm giác cũng là càng phát mãnh liệt. Giữa thiên địa cũng biến thành một mảnh lờ mờ, phảng phất bước vào tử vong chi địa đồng dạng. Loại thứ ba hoàn cảnh băng thiên tuyết địa thì là lạnh lẽo dị thường. Liền liền thiên địa ở giữa nguyên khí tựa hồ cũng đông kết. Về phần loại thứ tư cái kia nhìn như một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh sắc bên trong, lại là hiện ra từng cây thực nhân hoa, phát động kinh khủng công kích. Cái này Vạn Thiên Kính, thật đúng là phiền phức. Dương Trần nhìn qua trước mắt màu xanh biếc giạt rào thiên địa, không khỏi nói nhỏ một câu. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn tốc độ tiến lên, rõ ràng trở nên chậm rất nhiều. Nếu là ta đoán không lầm, cái này Vạn Thiên Kính cũng nhanh muốn đi chấm dứt. Ánh Tuyết cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Dương Trần. Dọc theo con đường này, nàng xem như triệt để bị chấn động. Dương Trần triển hiện ra sức chiến đấu vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ cùng ngự hồn cảnh thất trọng cường giả đều không thua bao nhiêu. Hưu, ngay lúc này, một cỗ lăng lệ tiếng xé gió đột nhiên vang vọng ra, đi theo ánh tuyết chính là nhìn thấy, ở phía dưới một chỗ lúc đầu không đáng chú ý trong góc, đột nhiên có một gốc kỳ dị đóa hoa màu đỏ, đột nhiên nở rộ ra, mà tại cái kia nở rộ đóa hoa bên trong, đang có lấy một cái như là như rắn xúc tu, đột nhiên cuốn tới. Ánh tuyết thấy thế, trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa, ngược lại là 10 phần bình tĩnh, thậm chí ngay cả phòng ngự tư thái đều không có làm ra. Liền trực tiếp chỉ hướng một cái phương hướng, nói, nơi này. Ngay tại nàng mở miệng thời khắc, xúc tu kia lăng lệ công kích, đột nhiên cuốn tới, ngay lúc này, một bóng người, hoành tản ở trước mặt ánh tuyết. Thân ảnh này, tự nhiên là Dương Trần. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua xúc tu kia, sau đó bàn tay như thiểm điện nhô ra, trực tiếp đem nó một phát bắt được. Phốc, một cỗ bạo liệt thanh âm vang lên theo, xúc tu kia đã bị Dương Trần trực tiếp bóp nát, phía dưới cái kia vừa mới nở rộ đóa hoa màu đỏ đi theo nhanh chóng khô héo đứng lên. Cùng lúc đó, cảnh sắc chung quanh biến hóa, hết thảy màu xanh biếc toàn bộ biến mất, thay vào đó thì là ngập trời hỏa diễm. Nơi này chính là cái thứ nhất hoàn cảnh, nơi sa mạc, chỉ bất quá, theo xâm nhập, nơi đây hiện tại đã triệt để hóa thành biển lửa. Đây cũng là cái cuối cùng hoàn cảnh. Ánh tuyết đổ mồ hôi lâm ly, giúp Dương Trần giải thích nói, nàng đối với địa bảo vạn thiên kính, không nói 10 phần hiểu rõ, nhưng cũng từ ánh quốc hoành nơi đó biết không ít chi tiết. Dương Trần nghe vậy, lại là nhướng mày, hai mắt cảnh giác nhìn về phía bên trên bốn phía. Dựa theo trước đó kinh nghiệm tới nói, càng là xâm nhập, nguy hiểm như vậy liền sẽ càng lớn. Có thể cuối cùng này một hoàn cảnh, vậy mà không có một chút khí tức ba động. Toàn bộ thiên địa đều là 10 phần bình tĩnh, chỉ có hỏa diễm đang không ngừng nhảy lên thanh âm truyền ra. Có thể càng là như vậy, Dương Trần cảm giác không đúng kinh, cẩn thận đề phòng. Dương Trần đơn giản nhắc nhở một câu, chính là dẫn đầu hướng về phía trước mà đi. Ánh tuyết tự nhiên là theo sau lưng, thế nhưng là bọn hắn đi tiếp khoảng chừng 1 phút đồng hồ lâu, chung quanh vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh tuyết giờ phút này trong lòng đã có chút phát hoảng, nhưng nàng ngoài miệng lại tự an ủi mình, có lẽ cái kia điều khiển vạn thiên kính chủ nhân đối với vạn thiên kính cũng không quá quen thuộc, dẫn đến nơi này tạm thời không có phòng thủ. Đối với nàng lời nói, Dương Trần lại là không có làm thật, tiếp tục nhanh chóng đi đường. Nhưng là theo sát lấy, thân hình của hắn chính là đột nhiên dừng lại, hai mắt bên trong hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, nói, cũng không phải là người này đối với vạn thiên kính chưa quen thuộc, hắn là tại điều động toàn bộ lực lượng. Ánh tuyết nghe chút, sắc mặt không khỏi có chút biến hóa, lập tức nàng liền phát hiện, lúc đầu thiên địa yên tĩnh, đột nhiên trở nên chấn động đứng lên, cho người cảm giác phảng phất toàn bộ thiên địa được đặt ở một cái trống lớn phía trên. Đi theo, ở chân trời nơi cuối cùng, đột nhiên có từng đạo màu đen tiểu ảnh nổi lên. Cũng chính là ở thời điểm này, loại chấn động kia thanh âm càng phát mãnh liệt, phảng phất là vạn mã bôn đằng đồng dạng. Thú triều, ánh tuyết hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nói, tình cảnh trước mắt nàng hết sức quen thuộc, chính là kinh khủng thú triều. Mà lại, thú triều này quy mô 10 phần khổng lồ, liếc nhìn lại, phảng phất thiên địa đều bị che kín đồng dạng. Đừng nói là Dương Trần cùng ánh tuyết hai người, cho dù là toàn bộ ánh tộc, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngăn cản tự vệ mà thôi. Mà Dương Trần cùng ánh tuyết lại là muốn vọt qua thú triều này. đó căn bản không thể nào làm được. Không chỉ là thú triều, Dương Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói ra, lời này vừa ra, Ánh Tuyết sửng sốt một chút, lập tức vội vàng nhìn lại, giờ khắc này, sắc mặt nàng triệt để thay đổi, hóa thành một loại trước nay chưa có hãi nhiên. Bảo viên, triều, Ánh Tuyết chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng. Cái kia đánh thẳng tới thú triều, cũng chỉ là một loại chiến thú chỗ cấu thành, rõ ràng là bạo viên. Cái này bạo viên thực lực không đồng nhất, nhưng yếu nhất hay là cấp 2 chiến thú, cường đại cấp 3 chiến thú, cũng không ít. Phổ thông thú triều, Dương Trần cùng Ánh Tuyết, thông qua hy vọng đã 10 phần mong manh, huống chi là bạo viên triều. Căn bản không có một tơ một hào hy vọng thông qua. Ánh Tuyết theo bản năng muốn lui lại, nhưng khi nàng bước chân, muốn mở ra sát na, ánh mắt lại là lơ đãng nhìn thấy Dương Trần gương mặt. Cái kia cương nghị trên khuôn mặt, mặc dù 10 phần ngưng trọng, nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào truyền ra. Ánh Tuyết thấy thế, cắn răng, ngạnh sinh sinh cũng không lui lại nửa bước. Ngược lại là hít sâu một hơi, nói, Dương Trần, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất, vì ngươi hấp dẫn một bộ phận thú triều, ngươi toàn lực trùng sát ra ngoài đi. Theo Ánh Tuyết, bây giờ biện pháp tốt nhất, chính là nàng hết tất cả khả năng, hấp dẫn nhiều nhất bạo viên, sau đó để Dương Trần nhanh chóng thông qua. Có thể Dương Trần nghe nói lời này, lại là khẽ lắc đầu, nói, đều giao cho ta đi. Ánh Tuyết nghe nói lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nàng lập tức lên tiếng nói, Dương Trần, đến lúc nào rồi, ngươi đừng nói giỡn, được sao, chúng ta liên thủ, có lẽ còn có một tia hy vọng, chỉ một mình ngươi, căn bản là không có cách thông qua. Đoạn đường này, Ánh Tuyết đã biết, Dương Trần thực lực rất mạnh, có thể đối mặt thú triều. Một người lực lượng, căn bản không làm nên chuyện gì. Ai nói ta phải gấp tại thông qua được? Đối với Ánh Tuyết lời nói, Dương Trần không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Ánh Tuyết lại là ngây ngốc một chút, nàng 10 phần không hiểu. Mà lúc này đây, có thể nàng đã thấy đến, giờ phút này Dương Trần hai mắt bên trong, vậy mà hiện ra một cỗ cường đại chiến ý. Từ khi đột phá ngự hồn cảnh lục trọng đến nay, rất lâu không có thống thống khoái khoái đánh một trận. Dương Trần trong miệng tự nói một câu, hắn đột phá ngự hồn cảnh lục trọng, chỉ cùng ma đằng chiến đấu một trận, nhưng lại cũng không có dùng thực lực tuyệt đối thu phục đằng ma, mà là lợi dụng ngự ma linh viêm khí tức. Nghĩ như vậy, Dương Trần lật bàn tay một cái, một thanh trường kiếm màu tím đã sơ hiện trong tay, chính là địa bảo Dương Tam. Dương Tam tựa hồ cảm nhận được Dương Trần chiến ý cao vút, phát ra thanh thúy kiếm minh thanh âm, càng có vô số kiếm khí màu tím bỗng nhiên bộc phát ra. Một bên Ánh Tuyết thấy thế, sắc mặt hơi đổi, cái kia cỗ cường đại kiếm ý để nàng ngửi được một cỗ kỳ tích mùi nguy hiểm. Lúc này không dám thất lễ, vội vàng lùi lại ra, đi theo. Tại nàng trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần thân ảnh như thiểm điện xông ra, đón bạo viên triều, chính là trùng sát mà đi. Nhắc tới cũng kỳ quái, một bên là che khuất bầu trời thú triều, một bên chỉ có một bóng người, vô luận về mặt khí thế, hay là tràng diện bên trên. Người trước đều mạnh hơn ở phía sau người, nhưng chẳng biết tại sao, Ánh Tuyết nhìn qua Dương Trần thân ảnh, nhưng trong lòng thì sinh ra một loại ảo giác, phảng phất thời khắc này Dương Trần mới là cái kia cường đại nhất người, mà cái kia vốn là để cho người ta e ngại bạo viên triều, lại tựa hồ như trở nên không chịu nổi một kích đứng lên. Đây là có chuyện gì? Ánh Tuyết tự lẩm bẩm. Nàng 10 phần không hiểu, vì sao chính mình sẽ sinh ra loại này kỳ dị suy nghĩ.